Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 334, Đạo Tổ Đan Tập. Tiền Tần Thuật Sĩ, Thái Sơn, một tòa biệt thự trong đại viện, Tôn Tư Mạc hai tay của, hơi hơi phát run, đây là, Thái Thượng Lão Quân Đan Tập, Đạo Tổ Đan Tập, Tiền Tần Thuật Sĩ. Tôn Tư Mạc trong miệng âm thanh thì thào. Trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Diệp Thần lấy ra cái này ba quyển sách luyện đan. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá, bên cạnh Tôn Ngạo Ngọc nghe nói như thế lúc. Ánh mắt bên trong nhưng là xuất hiện một vệt nghi hoặc. Tổ tiên, Thái Thượng Lão Quân, không phải trong truyền thuyết thần thoại nhân vật sao? Cái kia loại truyền thuyết. Tại sao có thể có sách luyện đan xuất hiện? Nếu như là chân thật, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể luyện chế tiên đan? Tôn Ngạo Ngọc nói, lời này hạ xuống, lúc đầu kích động Tôn Tư Mạc, hơi sững sờ, đúng a, Thái Thượng Lão Quân, cái này thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn sách luyện đan, sẽ lưu truyền tới nay. Bên cạnh, Diệp Thần thấy được những người này nghi hoặc, khóe miệng hơi một phát, lộ ra một vệt cười nhạt. Tần Thủy Hoàng, Kha Phu đều có thể phục sinh. Theo sự phát triển của thời đại, tương lai, càng nhiều trong thần thoại người, cũng sẽ nhau nhau khôi phục. Bất quá chỉ là một bản sách luyện đan mà thôi. Là có hay không giả, chính các ngươi thử một lần liền biết. Nghe nói như thế, Tôn Tư Mạc, khuôn mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Cao nhân tiên sinh, thật sự là thật xin lỗi, chỉ là cái này thư tịch danh tự, thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Bất quá, bằng gần phát sinh sự tình đến xem, thế giới này, cái gì khả năng đều có, một bản đan thư, chẳng có gì lạ, tiên sinh yên tâm đi, ta nhất định nhưng sẽ hảo hảo nghiên cứu cái này đan thư. Đến lúc đó luyện chế ra tới đan dược. Trước tiên, cho tiên sinh ngài đưa qua, dứt lời, Tôn Tư Mạc hơi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng trừng mắt liếc Tôn Ngạo Ngọc, cái sau ý thức được mình nói sai, vội vàng cúi đầu, bản tọa chỉ là tới tùy tiện nhìn xem, các ngươi tiếp tục đi, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đối với Tôn Ngạo Ngọc cùng Tôn Tư Mạc thái độ, hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao, chính mình lấy ra đồ vật, quả thực có chút không thể tưởng tượng, nếu để cho người bình thường, đoán chừng không hiểu người, nhìn một chút, đã cảm thấy là nói nhảm, tại chỗ đem thư tịch vứt bỏ đều có thể, cái này Tôn Tư Mạc có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liền tiếp nhận rồi những sách vở kia, vẻn vẹn là từ một điểm này, cũng đủ để nhìn ra, hắn không giống bình thường rồi. Đúng, tiên sinh, ngài đi thong thả, Tôn Tư Mạc khom lưng, một mặt cung kính bộ dáng. Trên thế giới này, có thể làm cho hắn làm ra loại động tác này người. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Ô, đàn lô phía dưới, Hỏa Kỳ Lân gặp Diệp Thần muốn đi, trong miệng lẩm bẩm thanh âm, lập tức trở nên lớn hơn. Cặp mắt kia bên trong, ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên, nghĩ muốn hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Bất quá, quay người về sau Diệp Thần, liền nhìn cũng không có nhìn nó liếc mắt. Trong nháy mắt, chính là biến mất ở trong nhà này. Vô sỉ, nhìn thấy Diệp Thần biến mất, đàn lô phía dưới, Hỏa Kỳ Lân hai mắt cũng bắt đầu phun ra ngoài lên hỏa diễm rồi. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Trong miệng không nhịn được mắng một câu như vậy. Chỉ là, mắng thì mắng. Không có Diệp Thần mệnh lệnh. Nó cũng không dám tự ý từ nơi này đan lô phía dưới rời đi. Chỉ có thể yên lặng trong này đảm nhiệm củi lửa nhân vật. Có vừa rồi kia ba quyển sách luyện đan tịch sau đó Tôn Tư Mạc về sau. Đoán chừng còn sẽ có tiến bộ cực lớn đi. Hệ thống. Dựa theo cái kia Thái Thượng Lão Quân luyện đan tập phía trên ghi chép. Tiên đan loại đồ vật này, thật sự sẽ có ở đây không? Diệp Thần thảnh thơi tiêu sái, đồng thời ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, đương nhiên tồn tại, có điều, lấy hiện tại cái này cái thế giới đẳng cấp, còn luyện không ra tiên đan đến, nhiều nhất chỉ có thể đem tông thế đan luyện chế thành công. Hệ thống trả lời, hả, lúc đầu không có ôm lấy bao nhiêu mong đợi Diệp Thần. Nghe được hệ thống lời này, thân thể nhưng là một trận, coi như trước mắt thế giới đẳng cấp không tăng cao, cũng có thể luyện chế tông sư đan. Âm thanh có chút kích động, đương nhiên, bất quá, tông sư đan cũng không phải dễ luyện như vậy, phải vô cùng hà khắc luyện chế kỹ thuật, còn có phi thường hà khắc vật liệu hạn chế. Rất nhiều vật liệu, phong vân tinh cùng trên địa cầu, cũng không tồn tại, bất quá, rất nhiều quốc gia đã mở ra vũ trụ vận chuyển thời đại. Tương lai nói không chừng sẽ có rất nhiều vật liệu bị mang về đi. Hệ thống trả lời, hô, Diệp Thần không nhịn được hít sâu một hơi. Phải biết, vì trở thành tông sư, hắn nhưng là tốn không ít thiên đạo điểm A. Hơn nữa, mặc dù linh khí khôi phục, còn dung hợp một khỏa tinh cầu tiến đến, nhưng là, hai thế giới bên trong tông sư cường giả, như cũ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại tình huống này, hệ thống nói cho hắn biết, tông sư đan có hy vọng luyện chế ra đến. Hắn làm sao không giật mình? Kia, luyện chế tông sư đan cần có vật liệu ở đâu? Sau một lúc lâu, Diệp Thần tâm tình bình phục sau đó lần nữa hỏi. Đạo tổ đan tập phía trên liền có. Hệ thống trả lời thật nhanh. Diệp Thần hai mắt hơi sáng. Ta vừa mới đem kia đan tập cho Tôn Tư Mạc rồi. Có điều, ta hẳn là có thể tìm đọc a. Đem kia tông sư đan một tờ mở ra ta xem một chút. Không có vấn đề, đối với Diệp Thần yêu cầu này, hệ thống không có nửa điểm ý kiến. Âm thanh hạ xuống, Diệp Thần phát hiện mình trước mắt, lập tức nổi lên một hàng chữ, cùng với rất nhiều hình vẽ hóa vật liệu. Trừ cái đó ra, trang web kia bên trên, còn có rất nhiều công thức phân tử, cùng hóa học vật lý công thức phân tử đồng dạng, lít nhà lít nhít một đống lớn, rất phức tạp. Xem không hiểu, Diệp Thần nhìn như vậy liếc mắt, trên mặt lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Được rồi, loại chuyện này, tự nhiên có Tôn Tư Mạc đi làm. Dù sao tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, thời gian loại vật này, cũng không đáng tiền, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ có đột phá mới rồi. Diệp Thần đem kia giao diện cho đóng lại, lúc nói chuyện. Tiếp tục ở đây Thái Sơn phía trên đi tới. Cạch cạch, Diệp Thần giờ phút này không có sử dụng thiên đạo điểm ngụy trang chính mình. Đi tới lúc, cũng không có sử dụng tông sư lực lượng, mà là giống như một tên thường nhân vậy. Còn thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Rầm rầm, bất quá lúc này, Diệp Thần đi không bao xa. Bên tai chính là nghe được một trận hoa lạp lạp âm thanh. Lão tổ, sắp hoàn thành, âm thanh mang theo vài phần kích động, ổn định, tiếp tục dùng linh tuyền tưới nước. Mặt khác, dùng nội lực đem linh thạch cho mở ra, hướng bên trong rót vào, ngay sau đó một tiếng nói giả nua. Vâng, lão tổ, vâng, đám người cùng kêu lên hô hào. Oanh, thế nhưng là, ngay tại cái kia cùng kêu lên hạ xuống lúc. Oanh một tiếng trầm đục, đột nhiên tại toàn bộ trong núi truyền ra, rầm rầm, sau đó, phảng phất có đồ vật gì tan rã. Ai, vẫn chưa được, cái này đầu gỗ chất liệu thật sự là quá thấp, gánh không được, đây đã là thủ lĩnh cấp bậc bằng gỗ rồi. Chúng ta mặc ra, chết rồi ba người, mới từ trong núi sâu bắt được. Đáng tiếc a, còn kém như vậy một chút xíu. Đáng chết, một chút thở dài thanh âm, tùy theo không ngừng, mặc ra người, chẳng lẽ là đang làm gì nghiên cứu? Diệp Thần nghe được thanh âm này, trong lòng xuất hiện mấy phần hiếu kỳ, tăng nhanh bộ pháp, rất nhanh, Diệp Thần chính là tiến vào Mặc gia ở biệt thự sân nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, liền ngay cả hắn đều bị chấn động đến rồi. Nơi này tràng cảnh so với Dược Vương Tôn Tư Mạc bên kia, nhưng là muốn to lớn nhiều lắm, bất khả tư nghị nhiều a. Các loại xảo đoạt thiên công kiến trúc, trong này tầng tầng lớp lớp a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.